Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1088. Gia tộc khí tử, 11. Cũng may, đến thời điểm, mang theo đá lấy lửa. Quân Nghiên giết một cái băng hồ sau. Lột ra, tìm hơn nửa ngày, mới tìm được thực vật. Chặt bỏ đến làm củi lửa. Đem băng hồ đặt ở hỏa thượng nướng. Nướng đến ngoại tô lý nộn. Vậy đem muối, tùy tiện tìm khối địa phương, ngồi xuống ăn, ăn uống no đủ, Quân Nghiên tiếp tục chạy đi. 0058, giúp ta tra hạ, phụ cận có hay không thôn trang a? 0058, ngươi đang nằm mơ thôi thân, nơi này là lạnh vô cùng nơi ai, từ đâu đến thôn trang? Quân Nghiên, ta đây mệt nhọc làm sao bây giờ? 0058, tìm cái địa phương an toàn ngủ được. Đặc thù thời kỳ cũng đừng chú ý nhiều như vậy. Ta dựa vào, Quân Nghiên trực tiếp hết chỗ nói rồi. Hỏi, tương đương hỏi không, tin tưởng 0058, nàng còn không bằng tin tưởng ký tích. Nói không chừng của nàng sư phụ liền chuẩn bị cho nàng một gian nhà gỗ. Không phải là từ phía gió lùa cái loại này, mà là có thể khu hàn. Chẳng sợ nàng là băng hệ pháp sư. Ở lạnh vô cùng nơi ngây ngốc 3 ngày cũng có chút chịu không nổi. Công phu không phụ lòng người. Ở Quân Nghiên sắp đông chết thời điểm. Cuối cùng thấy được một gian nhà gỗ. Khoảng cách đóng băng khe sâu. Còn không đến 1 cây. Tốt lắm. Xem ra đêm nay có thể ở trong nhà gỗ mặt qua đêm. Quân Nghiên nhu nhu đông cứng thủ. Mở ra nhà gỗ môn. Trong nhà gỗ mặt trần thiết đơn sơ. Chỉ có 1 cái bàn. Một phen ghế dựa, chính là ngay cả cái nhóm lửa nấu cơm địa phương đều không có. Hướng bên trong nhìn lại, may mắn còn có một dùng đầu gỗ lát thành giường. Phi thường thời kỳ, Quân Nghiên cũng không có chú ý. Ngã xuống đất liền ngủ, ngủ mơ mơ màng màng, nghe được trong đầu 0058 lại kêu thân. Tỉnh tỉnh, có người đến đây, cái gì, này địa phương quỷ quái còn có người. Chẳng lẽ là nhà gỗ chủ nhân đã trở lại? 0058, mau, trốn đi, trốn cái gì trốn, tiểu phá địa phương có thể tàng được người sao? Quân Nghiên nhu nhu ánh mắt, nhìn đến người tới sau, buồn ngủ toàn vô, nam tử một đầu tóc bạc tùy ý rối tung trên vai. Trong mắt có thể so với đấu giá hội thượng tử đá quý. Tản ra thần bí quang mang, đứng dậy, chặn phía sau quang. Nhìn ra có 1m9, dáng người to lớn, khổng võ hữu lực, càng mấu chốt là, mặt trưởng đẹp mắt, phù hợp Quân Nghiên thẩm mỹ. Nam tử thấy Quân Nghiên sau, nhíu mày, sao ngươi lại tới đây? Quân Nghiên muôn ôm nam tử, khóc lóc nức nở, sư phụ a, ngươi đồ đệ có thể tìm được ngươi thật không dễ dàng a. Một đường màn trời chiếu đất, kém chút đói chết ở lạnh vô cùng nơi a. Khả ngại cho nguyên chủ nhân thiết không thể băng, Quân Nghiên chỉ có thể chịu đựng, sư phụ, ta là tới tìm ngươi. Vi sư không phải là cho ngươi để lại bồ câu đưa tin sao? Có chuyện gì, trực tiếp dùng bồ câu đưa tin liên hệ. Quân Nghiên khóe miệng rút trừ, đều cái gì niên đại còn dùng bồ câu đưa tin liên hệ. Chờ bồ câu đưa tin bay ra tỉnh thành còn chưa có bay đến lạnh vô cùng nơi đâu. Liền ở trên đường bị ma thú cấp cắn, ngay cả mao cũng không thừa. Sư phụ, bồ câu đưa tin ở trên đường bị ăn. Lạc Nguyệt, Quân Nghiên sửa sang lại dung nhan. Xê dịch vị trí, sư phụ, ngươi tọa tìm ta chuyện gì? Lạc Nguyệt hỏi, Quân Nghiên ám đạo, sư phụ, đồ đệ muốn đi theo sư phụ tu hành 1 năm thời gian. Đồ đệ muốn trở nên nổi bật, trở thành đối trên xã hội hữu dụng nhân. 0058, mau, tỉnh tỉnh, nói lời này là muốn bị xoa đi ra ngoài. Thiêu chết, được rồi, nàng đổi cái lý do thoái thác. Sở Nam cho ta hạ chiến thư. 1 năm trong vòng, nếu ta bại bởi hắn, liền muốn cùng Bạch Gia giải trừ hôn ước. Lạc Nguyệt nhíu mày, ngươi thích Bạch Gia nữ nhân. Không thích, ta không thể thua mặt mũi. Thua sư phụ cấp mặt mũi. Lạc Nguyệt nói. Mặt mũi là bản thân cấp, thua đó là thua, hết chương.